Chương 2991, Nhất Nghiệm Thành Binh. Đối mặt Tam Đại Hộ Pháp châm chọc khiêu khích, Phương Thần lựa chọn coi thường. Dù sao, chó cắn ngươi một cái, ngươi cu nở dê không có khả năng lật qua đem cẩu nhấn trên mặt đất cắn một cái a. Nói như vậy, ngươi cùng cẩu khác nhau ở chỗ nào? Trên đài hội nghị, các chủ cười hỏi, chư vị cho rằng, lần này ai có thể cướp đoạt đệ nhất phương hộ pháp mới đến, mặc dù hắn có thể đánh bại Đông Phương Đại Sư, nhưng cu nở dê không nhất định. Ta tương đối nhìn kỹ áo bào đen hộ pháp, hắn những năm này một mực rất thần bí, chưa có xuất thủ, nghe nói hắn đã có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh. Có trưởng lão nói, vậy cũng không nhất định, có thể lực gáp Đông Phương Đại Sư, để hắn cam tâm tình nguyện nhận thua, phương hộ pháp thực lực, không thể khinh thường. Dựa mắt mà đợi. Rất nhiều cao tầng trưởng lão, ý kiến không đồng nhất. Đài diễn võ bên trên, luyện khí giao đấu bắt đầu. Hô hô hô cực nóng hỏa diễm, phóng lên tận trời, áo bào đen hộ pháp trước tiên bắt đầu luyện khí. Hắn chuẩn bị 10 phần sung túc, bàn tay vung lên, vô số vật liệu, toàn bộ rơi vào hắn trước người luyện khí trên đài. Đó là cái gì? Nhìn thấy áo bào đen hộ pháp chuẩn bị vật liệu luyện khí về sau, đám người sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí sao? Có người hãi nhiên, áo bào đen hộ pháp chuẩn bị vật liệu, hoàn toàn liền là luyện chế nửa bước đế cảnh binh khí vật liệu. Toàn bộ trên quảng trường, vô số đệ tử đều đang gieo họ. So sánh với mà nói, áo lam hộ pháp cùng kim bào hộ pháp, ngược lại là tương đối tỉnh táo một điểm. Trong nháy mắt, đài diễn võ bên trên, ánh lửa ngút trời. Ba vị hộ pháp khí thế ngất trời luyện chế binh khí, duy chỉ có Phương Thần, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu dưỡng. Chuyện gì xảy ra? Phương hộ pháp nhận thua sao? Xem ra, hắn đánh bại Đông Phương Đại Sư sự tình, là ngoại giới người nghe nhầm đồn bậy. Hừ, cái gì cầu thí luyện khí đại sư, thế mà ngay tại lúc này nhận thua. Rất nhiều người bắt đầu chửi rủa Phương Thần, cho là hắn căn bản không có tư cách làm nam các hộ pháp. Ta tin tưởng vững chắc, hộ pháp đại nhân có thể cướp đoạt lần này đệ nhất. Khí văn dựa vào lý lẽ biện luận, giữ gìn Phương Thần thanh danh. Khí văn sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta không tin hộ pháp đại nhân, chỉ là khí văn, thế nhưng là các chủ đệ tử, địa vị trong nháy mắt lên cao rất nhiều. Hắn mở miệng nói chuyện, những người khác cũng không dám không nể mặt mũi. Mặc cho đám người nói như thế nào, khí văn vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của mình. Không cần nhiều lời, thấy kết quả là được. Khí văn trầm giọng nói. Nửa canh giờ trôi qua, Tam Đại Hộ Pháp luyện khí đã chuẩn bị kết thúc, nhưng mà Phương Thần vẫn như cũ bất vi sở động. Gia hỏa này đang làm cái gì? Đại trưởng lao thầm nói. Hộ Pháp so đấu, thời hạn một canh giờ, đã qua thời gian, gia hỏa này vẫn như cũ bất vi sở động, thật chẳng lẽ từ bỏ sao? Càng như vậy, càng là hấp dẫn đám người ánh mắt. Ngay tại luyện khí áo bào đen hộ pháp, cười lạnh một tiếng. Loại người sao không có tác dụng gì? Xoay áo bào đen hộ pháp bàn tay, đồng nhiên chụp về phía một khối khoáng thạch, răng rác một tiếng, khoáng thạch vỡ vụn. Ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu, cùng lúc đó áo bào đen hộ pháp một cái tay khác, không ngừng biến ảo. Hắn quanh thân, tạo thành khí lưu cường đại. Quả nhiên là nửa bước đế cảnh binh khí. Đám người nội tâm chấn động. Trên đài hội nghị, đám người trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười. Bằng vào tiềm năng của mình, luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, nếu là tiếp nhận tam tổ chỉ điểm, nhất định có thể đột phá. Hô hô hô, ánh lửa ngút trời, cuồng bạo khí tức đang lao nhanh. Kim bào hộ pháp cùng áo lam hộ pháp, lần lượt luyện chế thành công. Lên! Áo bào đen hộ pháp bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức mênh mông lực lượng, lao nhanh mà đến, toàn bộ rót vào trong binh khí. Giang giác binh khí thành hình trên trời rơi xuống dị tượng, chấn nhiếp đám người. Nửa bước đế cảnh binh khí, thành công vạn chúng chú mục bên trong, áo bào đen hộ pháp tự mình đem binh khí trình lên. Tốt, rất tốt. Các chủ tán dương. Ngươi có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, đúng là không dễ. Đại trưởng lão gật đầu nói. Chỉ là, thời hạn còn chưa tới, phương hộ pháp còn chưa từng luyện chế thành công, chúng ta cờ ơn nở chờ đợi. Chí ít, cũng muốn các loại thời hạn qua, mới có thể tuyên bố. Hắn đang dở cho quỷ gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này đến hấp dẫn đám người chú ý sao? Áo bào đen hộ pháp nói thẳng ra bất mãn của mình, một ít trưởng lão cũng là gật đầu, đối phương thần sinh lòng bất mãn. Thế nhưng là, phương thần cũng không có trái với quy định, sở dĩ bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thế đùa nghịch ra trò gian gì tới. Áo bào đen hộ pháp cười lạnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một canh giờ, sẽ đến. Kết thúc. Trên quảng trường, đám người lắc đầu, chỉ còn lại một phút, cho dù là tâm binh đế sứ đến, QNZ không có khả năng luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí đến, phương thần nhất định phải thua. Không hội. Khí văn ánh mắt phức tạp, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, phương thần có thể lực sắn cuồng lan. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Phảng phất đi qua thời gian rất lâu đồng dạng, khi thơ y gian chỉ còn lại cuối cùng 10 giây đồng hồ thời điểm, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Nhận thua áo bào đen hộ pháp cười lạnh, những người khác cũng đều đang chờ nhìn phương thần chê cười. Nhưng mà, lúc này phương thần lại làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động. Chỉ thấy hắn vung tay lên, rất nhiều vật liệu lơ lửng tại hắn trước ngực. Hắn muốn làm gì mới bắt đầu luyện chế, hắn điên rồi sao 10 giây đồng hồ. Cho dù là tâm binh đế sư cũng làm không được. Đám người mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Đài diễn võ bên trên, phương thần vung tay lên, cùng dã hỏa diễm, lao nhanh mà ra, đem rất nhiều vật liệu, toàn bộ cuốn đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn, khí tâm vận chuyển. Gió nổi lên. Đột nhiên, cuồng phong bạo khởi, quét sạch cả vùng. Vân dũng. Sau một khắc, bầu trời xanh thẳm bên trong, đen nghịt mây đen. Che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem đại địa bao phủ đồng dạng. Phương thần đưa thân vào trong đó, tản ra cuồng dã khí tức. Binh thành. Khi hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm, 10 giây thời gian vừa vặn đi đến. Thời hạn đã đến. Âm ầm cuồng phong tiêu tán, mây đen tối lui, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Phương thần lặng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, trong lòng bàn tay của hắn, thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái gì đám người kinh hãi? 10 giây đồng hồ thời gian, luyện chế thành một thanh binh khí đây cũng quá khoa trương sao, không có khả năng, hắn tại gian lận. Kim bào hộ pháp hét lớn. Ngâm miệng. Các chủ nghiêm nghị quát lớn, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy kinh hãi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa mới phương thần, đến cùng đã làm những gì. Nhất niệm thành binh, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay, hắn lại tận mắt nhìn thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Các chủ trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật có lỗi, trì hoãn đại trưởng lao thời gian. Phương thần ấy nay không người, sau đó đem luyện chế tốt binh khí, đưa cho đại trưởng lão. Không có khả năng, 10 giây đồng hồ thời gian, làm sao có thể luyện chế thành công không tệ. Hắn nhất định là thừa dịp vừa mới che khuất bầu trời mây đen ngăn cản, vụ trộm theo tu di giới bên trong lấy ra. Nhất định là như vậy, khẩn cầu các chủ nghiêm trị. Trên quảng trường. Đám người lòng đầy căm phẫn quát. Chỉ có khi văn, con mắt to bày ra, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, thân thể không ngừng run rẩy. Đại trưởng lao tiếp nhận binh khí quan sát thoáng cái, sau đó vội vã đưa cho các chủ. Các chủ sau khi xem, càng thêm chấn động. Trên đài hội nghị, cái khác cao tầng trưởng lão QNZ lần lượt kiểm tra một hồi, cuối cùng ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại phương thần trên thân. Đại trưởng lão, vẫn là ngươi tới nói đi. Các chủ trầm ngâm nói. Đại trưởng lao cô nén trong lòng chấn động, trầm rãi nói, các vị, ta biết nghi ngờ của các ngươi, bất quá các chủ có thể làm chứng, phương thần cũng không có gian lận, mà kiện binh khí này, đích thật là tại vừa mới 10 giây đồng hồ nội luyện chế thành công. Nhất niệm thành binh đám người trong đầu, nổi lên ý nghĩ như vậy. Làm sao có thể áo bào đen hộ pháp nghẹn ngào kêu to, áo lam hộ pháp cùng kim bào hộ pháp, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, chất pháp ngay tại chỗ. Đi qua chúng ta giám định, phương hộ pháp luyện chế binh khí, phẩm giai là nửa bước đế cảnh, nhưng là nói đến đây, đại trưởng lao hít sâu một hơi nói, binh khí của hắn, bổ sung thuộc tính năng lực. Xoát toàn bộ quảng trường, triệt để sôi trào. Bổ sung thuộc tính năng lực nửa bước đế cảnh, mà lại là tại 10 giây đồng hồ nội luyện chế thành công. Nếu là người khác nói ra lời này, bọn hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, nhưng các chủ cùng đại trưởng lao tự mình mở miệng. Sự tình thật giả còn phải nói gì nữa sao, tam đại hộ pháp, tại chỗ nghẹn ngào. Mà trên quảng trường, thì là vạn chúng sôi trào, thét lên không thôi. Giờ này khắc này, đàm luận đệ nhất thuộc về, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất niệm thành binh, trong truyền thuyết nhất niệm thành binh, tái hiện thế gian. Đây mới là nhất là rung động sự tình.